Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 488 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lôi Trạch Thiên Các nằm ở trên một đỉnh núi cao tại khu vực trung tâm của Tịch Diệt Vực. Đỉnh núi này đâm thẳng lên trời cao, sừng sững và hùng vĩ. Lúc này, trong một thiên điện tại đỉnh núi, Phan Lâm đang ngồi ở chính giữa đại sảnh, nhắm mắt dưỡng thần. Trong sảnh có hơn chục lò luyện đan, và lò nào thì cũng đang rực lửa. Củi để đốt thuốc, được làm từ những chất liệu đặc biệt, cho nên hỏa diễm nổi lên cũng có màu tím. Sau khoảng nửa ngày, mấy người của Lôi Trạch Thiên Các bước vào đại sảnh, mở lò luyện thuốc ra, lấy ra những viên đan dược tinh luyện, đặt lên trên đĩa trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm cầm lên một viên, cẩn thận quan sát, không khỏi cảm thán. Đan dược tốt lắm. Lâm tiên sinh có vẻ khá hài lòng với đan dược của Lôi Trạch Thiên Các chúng tôi. Lôi Hồ tươi cười bước vào thiên điện. Tịch Diệt Vực quả nhiên là một nơi thần kỳ, không chỉ có vô số kỳ hoa dị thảo mà phương thức luyện chế đan dược cũng có phong cách riêng. Lâm Mỗ hôm nay quả nhiên là được mở mang tầm mắt. Phan Lâm cười nói, những viên đan dược này đặc biệt chuẩn bị cho ngài đó, Lâm tiên sinh. Với sự gia trì của những viên thuốc này, Lâm tiên sinh có thể vào Chí Tôn Thần Mộ mà yên tâm hơn một chút. Lôi Hồ cười nói, thuốc chỉ là có công năng phụ thôi, để một chuyến hành trình an toàn và trở về suôn sẻ thì thuốc thôi là chưa đủ, tôi phải hiểu rõ toàn bộ lăng mộ của Chí Tôn Thần Mộ nữa. Lâm tiên sinh nói chí phải, nhưng tin tức về Chí Tôn Thần Mộ trong tay Lôi Trạch Thiên Các không có nhiều lắm đâu, tôi sẽ nói cho ngài biết tất cả những tin tức mà tôi có được từ trước đến nay, Lâm tiên sinh cũng không cần phải quá lo lắng. Đó là điều đương nhiên, tôi nghĩ rằng Lôi Trạch Thiên Các của các người cũng không hy vọng chuyến đi này của tôi thất bại. Phan Lâm cười nhạt nói, Lôi Trạch Thiên Các của chúng tôi chờ 50 năm, nhân sinh có thể có mấy cái 50 năm đây, sao có thể không hy vọng Lâm tiên sinh thành công chứ? Lôi Hộ cười nhạt một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh, ngồi xuống, khoát tay. Một người làm mang trà thơm đến và bày biện lên trước mặt của hai người. Lôi Hộ nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói, Chí Tôn Thần Mộ là mộ thần cổ đại ẩn chứa trong Tịch Diệt Vực. Thần mộ này vô tình được phát hiện cách đây 200 năm. Kể từ khi được phát hiện ra, nó đã được mở ra 3 lần. Lần đầu tiên mở ra, có hơn 3.000 người xuống thần mộ. Kết quả, không một ai có thể trở về. Lần thứ hai mở ra là hơn 2 vạn cường giả mạnh mẽ từ các gia tộc khác nhau đi xuống thần mộ. Nhưng những người này vẫn ở nguyên trong thần mộ mãi mãi, không ai sống sót trở về. Lần thứ ba thần mộ mở ra, tức là 50 năm trước, có rất ít người xuống thần mộ lần nữa. Chỉ có khoảng 100 người đi xuống, bởi vì lần này mọi người biết không phải ai cũng có thể đi xuống thần mộ. Chỉ có những người dưới 50 tuổi mới có thể chịu đựng được chướng khí ở bên trong. Đi càng nhiều người, chướng khí càng mạnh và con người chết nhanh hơn. Và tất cả những thông tin mà chúng tôi có được về Chí Tôn Thần Mộ đều được biết bởi lần mở cửa thứ ba này. Vậy trong số 100 người đó có ai sống sót không? Phan Lâm hỏi. 7 người sống sót. Trong số hơn 100 cường giả đó chỉ có 7 người sống sót và rời khỏi thần mộ. Nhưng có điều... Chẳng lẽ có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Chỉ là sau khi 7 người này thoát ra khỏi Chí Tôn Thần Mộ, nhưng sau 7 ngày thì bọn họ đều đột ngột mà chết. Lôi Hồ khàn giọng nói. Chết đột ngột sao? Chẳng lẽ là do trúng độc? Phan Lâm sắc mặt căng thẳng. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được biết. Chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ chất độc nào cả. Thật sao? Phan Lâm xoa cằm suy nghĩ. Vừa lúc đó có một người của Lôi Trạch Thiên Các vội vàng đi vào chính điện. Lôi Hồ đại nhân, những người đến bình nguyên của Thiên Thần Điện đã quay trở về rồi. Sự tình làm được như thế nào rồi? Lôi Hồ đặt chén trà xuống liền vội vàng hỏi. Bình nguyên của Thiên Thần Điện đã bị đốt cháy thành một bó đuốc. Thật vậy sao? Lôi Hồ nhẹ gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Phan Lâm cười nhạt nói. Lâm tiên sinh, lúc này thì ngài có thể hài lòng rồi chứ? Đúng, cũng coi là như vậy. Phan Lâm gật đầu. Lôi Trạch Thiên Các đã biểu hiện ra thành ý như vậy. Lâm Mỗ sao có thể không tận lực tận sức chứ? Lôi Hổ đại nhân cứ việc yên tâm, Chí Tôn thần mộ, tôi sẽ xuống. Vậy là tốt rồi, được như vậy thì quá tốt rồi. Lôi Hổ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại có một người khác vội vàng tiến vào thiên điện. Người kia mắt nhìn Lôi Hổ, chủ trừ một lát sau đó ôm quyền nói, Lôi Hổ đại nhân, xảy ra chuyện gì? Lôi Hổ khẽ giật mình. Những người mà chúng ta phái đến thiên thần điện lúc trước, hiện tại đã cưỡi lão mã quay trở lại. Hiện tại bọn họ đang ở đâu? Cái này... Sắc mặt của người đàn ông thay đổi, hắn ta do dự. Thấy vậy, Lôi Hổ lập tức như hiểu ra có chuyện không hay, bèn đứng dậy chạy ra ngoài. Phan Lâm cũng khẽ nhíu mày, vội vàng bước theo sau. Trước cổng của Lôi Trạch Thiên Các náo động, nhiều người tái mặt, có người sợ hãi đến mức nằm lăn ra đất, đáy quần ướt sũng. Lôi Hổ đại nhân đến rồi, có người hô lớn. Mọi người nhanh chóng giải tán. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Lôi Hổ vội vàng đi tới, khi nhìn thấy những con ngựa già đứng ở cổng, vẻ mặt của ông ta đột nhiên sững sờ, chỉ thấy hai con ngựa già chất trên lưng đầy đầu người đẫm máu. Mỗi một cái đầu đều là khuôn mặt gớm ghiếc, cái chết vô cùng thê thảm. Cảnh tượng sao mà quỷ dị. Nhưng điều khiến cho Lôi Hổ càng khiếp sợ hơn nữa lại chính là tấm lệnh bài đang treo trên cổ một con ngựa kia. Mau lấy xuống đây, Lôi Hổ hét lên. Rõ, một người của Lôi Trạch Thiên Các lập tức tiến lên, cởi mã bài trên cổ của lão mã đưa cho Lôi Hổ. Thiên thần chiến lệnh sao? Lôi Hổ liếc mắt nhìn qua, vẻ mặt ngưng trọng. Đó là cái gì vậy? Phan Lâm đang đứng phía sau cũng lên tiếng hỏi. Tuyên chiến lệnh. Sắc mặt của Lôi Hổ không chút thay đổi nói. Thiên thần điện đã chính thức khai chiến với Lôi Trạch Thiên Các của chúng tôi. Lâm tiên sinh, mục tiêu của ngài, ngài có thể coi là đã hoàn thành rồi. Lôi Hổ đại nhân, người của Lôi Trạch Thiên Các cùng với Thiên thần điện sớm muộn gì cũng sẽ có giao tranh xảy ra. Tôi chỉ là đẩy sự tình của các người lên sớm một chút mà thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, chẳng lẽ chúng tôi không thể kết liên minh với Thiên Thần Điện hay sao? Lôi Hổ khẽ nói, dựa vào những gì tôi biết về Thánh Quân Diệp Viêm, hắn là một kẻ kiêu căng ngạo mạn, bướng bỉnh, sao có thể bằng lòng với Thiên Thần Điện chứ? Mà trước mắt, Thiên Thần Điện rất có khả năng sẽ thăng cấp lên làm siêu bá chủ. Đây là ý gì? Lôi Trạch Thiên Các không muốn hiểu sao? Có mâu thuẫn không? Có liên minh là vi phạm địa vị quyền lợi của các người. Các người làm sao có thể thờ ơ chứ? Ta nghĩ người nên nghĩ cách đối phó với Thiên Thần Điện từ sớm rồi. Phan Lâm nói. Lôi Hổ hơi sững người, nhìn Phan Lâm đầy ẩn ý, sau đó thấp giọng nói. Cởi đầu những người này xuống, mang theo quần áo chôn ở sau núi. Các người đừng loạn, ta sẽ báo với các chủ. Nói rồi hắn vội vàng mang theo Thiên Thần chiến lệnh rời đi. Phan Lâm cũng không có rời đi vội vã, mà lại đứng ở cổng yên tĩnh chờ đợi. Mọi người không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng cũng không có để ý tới. Chỉ chốc lát sau, đám đông đã vơi đi 7-8 phần. Sau khoảng hơn 20 phút nữa, một bóng người lảo đảo bước về phía cổng lớn của Lôi Trạch Thiên Các. Thấy vậy, Phan Lâm lập tức bước nhanh lên phía trước. Tổng chủ đại nhân, ngài không sao chứ? Thì ra người tới chính là tông chủ của Thanh Huyền Tông. Lúc này trên người ông ta đầy vết bầm tím, thở hổn hển, vẻ mặt kinh ngạc. Tôi không sao. Tổng chủ Thanh Huyền Tông hụt hơi đáp. Phan Lâm vội vàng đưa một viên đan dược cho tông chủ Thanh Huyền Tông, sau đó đưa tới thiên điện. Sau khi nghỉ ngơi một chút, tông chủ Thanh Huyền Tông rốt cuộc cũng đã khôi phục lại được một chút. Lâm tiên sinh, bình huyền của thiên thần điện đang bốc cháy. Hắn tái mặt, giọng nói run run. Vừa rồi tôi có nghe người của Lôi Trạch Thiên Các tới bẩm báo. Vậy thì người có biết hầu như tất cả những người trong Lôi Trạch Thiên Các đều chết hết không? Diệp Viêm tự mình ra tay, giết hết những người đó. May rằng lúc đó tôi đang ở rất xa, cho nên mới may mắn sống sót. Nếu không, tôi cũng đã chết ở trong vụ hỏa hoạn đó rồi. Tổng chủ Thanh Huyền Tông kinh ngạc nói. Rõ ràng là ông ta đã trải qua một việc cực kỳ khủng khiếp. Xem ra, thực lực của Thánh Quân Diệp Viêm không phải là đối thủ mà tôi có thể so sánh. Từ khi bước vào Lôi Trạch Thiên Các, tôi đã cảm nhận được uy lực phi thường của gia tộc cường giả này. Mọi người ở đây đều vô cùng cường đại, không chỉ có như vậy. Toàn bộ thiên khác, khí thế không thể so với các gia tộc cường đại kia. Tình hòa của thế tộc siêu bá chủ quả nhiên là các gia tộc bình thường khác không thể so sánh. Vậy mà bọn họ lại đều táng mệnh nơi thiên thần điện. Phan Lâm cau mày. Cũng may lần này hắn đắc sự lôi kéo được Lôi Trạch Thiên Các xuống nước, nếu không anh thực sự không biết phải làm sao để chống lại Thiên Thần Điện nữa. Lâm tiên sinh, với thực lực của Thánh Quân Diệp Viêm thể hiện ra, tôi không nghĩ rằng Lôi Trạch Thiên Các có thể ăn tươi nuốt sống được bọn họ. Đi mau, tốt hơn hết là anh nên rời khỏi Tịch Diệt Vực, mau ẩn náu đi. Tông chủ Thanh Huyền Tông hoảng loạn nói, hiện tại đã muộn rồi, nếu như chúng ta rời đi, không chỉ có Thiên Thần Điện hủy diệt chúng ta, mà Lôi Trạch Thiên Các cũng sẽ tức giận mà tìm chúng ta để báo thù. Sau đó thì sao? Tông chủ, người về trước đi, tôi sẽ có tính toán của mình. Tôi đang dự định đi đến thần mộ Chí Tôn, giúp đỡ người của Lôi Trạch Thiên Các. Phan Lâm cười nói, tông chủ Thanh Huyền Tông mở miệng, nhưng cuối cùng thì lại thở dài, chỉ có thể đứng lên ôm quyền nói, Lâm tiên sinh, bảo trọng. Tông chủ, bảo trọng. Người đàn ông quay lưng bỏ đi, Phan Lâm hai mắt híp lại, nhìn những viên đan dược mà Lôi Trạch Thiên Các đã chuẩn bị sẵn cho mình ở trước mặt, nhét hết vào trong miệng. Tin tức Thiên Thần Điện hạ chiến lệnh với Lôi Trạch Thiên Các đã lan truyền như cháy rừng khắp Tịch Diệt Vực. Vô số người từ Tịch Diệt Vực còn chưa hoàn hồn sau trận chiến vực quyết lại bị hành động này của Thiên Thần Điện làm cho chấn động. Phải biết rằng Lôi Trạch Thiên Các là một trong số ít các gia tộc siêu thống lĩnh ở Tịch Diệt Vực này, thực lực cường hãn, nền tảng vững chắc. Trong tông môn, cao thủ nhiều như mây, thủ đoạn thông thiên triệt địa, người bình thường sao dám trêu chọc chứ. Nhưng mà Thiên Thần Điện lại trực tiếp tuyên chiến, sao mà cuồng vọng, sao mà bá đạo. Một số người cười nhạo Thiên Thần Điện vì cảm thấy rằng Thiên Thần Điện lần này hành động quá ngông cuồng. Một số người còn cho rằng Thiên Thần Điện tuy không phải là một thế tộc siêu thống lĩnh, nhưng thực lực của bọn họ luôn luôn rất mạnh. Chẳng qua, bọn họ thường khép kín khiêm tốn, đến mức phần lớn mọi người đều đánh giá thấp thực lực của bọn họ. Có tất cả các loại âm thanh, nhưng tất cả giờ chỉ mong chờ một điều duy nhất, đó chính là trận chiến giữa hai gia tộc kinh hoàng. Các gia tộc bá chủ càng vui hơn khi thấy điều đó. Làm sao bọn họ lại không biết Lôi Trạch Thiên Các đã trấn áp những gia tộc bá chủ này? Nếu như lần này Thiên Thần Điện ra tay, cho dù không đánh bại được Lôi Trạch Thiên Các thì cũng có thể làm cho thực lực của Lôi Trạch Thiên Các suy yếu đi rất nhiều. Bằng cách này, ngọn núi trên đỉnh có thể nhỏ hơn nhiều. Do đó, một số gia tộc quyền lực bắt đầu bí mật giúp đỡ Thiên Thần Điện. Cho dù là gia tộc nhỏ thì vẫn cố gắng xuất lực. Chỉ tiếc rằng Thiên Thần Điện một mực không dành để ý tới bọn họ. Hiển nhiên là Thiên Thần Điện muốn giải quyết Lôi Trạch Thiên Các bằng chính thực lực của mình. Mọi người có vẻ căng thẳng. Kể từ sau khi Lão Mã mang chiến lệnh đến, phòng ngự của Lôi Trạch Thiên đã được củng cố gấp mấy lần. Nơi nào cũng có đệ tử tuần tra, hàng rào đều có cường giả canh giữ. Toàn bộ Lôi Trạch Thiên Các lúc này vững như thùng sắt. Và thời gian kéo dài đến sáng sớm ngày thứ ba thì kết thúc. Sáng sớm, bên ngoài Thiên Điện, Lâm tiên sinh, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Lôi Hồ nắm chặt tay, từ bên ngoài hét lên. Một lúc sau, cổng Thiên Điện mở ra, Phan Lâm bước thẳng ra bên ngoài. Lôi Hồ có chút sững sờ khi nhìn thấy Phan Lâm lúc này. Phan Lâm hiện tại không có gì thay đổi, vẫn là bộ dáng cũ, mặc áo choàng do Lôi Trạch Thiên Các chuẩn bị, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt trong veo. Sao lại như thế này? Chẳng lẽ người này không có gì thay đổi sao? Lôi Hồ ngạc nhiên tới cực điểm. Phải biết rằng những ngày nay Lôi Trạch Thiên Các đã cho Phan Lâm rất nhiều dược vật, chính là để Phan Lâm cải thiện vóc dáng, tăng cường thể chất. Trong số đó còn có loại đan dược vô song tên là Tế Giả Đan. Loại đan dược này chính là do các chủ của Lôi Trạch Thiên Các tự tay luyện chế ra, bên trong chứa 300 loại dược vật hiếm thấy, giá trị không có cách nào tính ra cho được. Các chủ của Lôi Trạch Thiên Các đã dùng hơn 30 năm để điều chế ra loại dược vật này. Nguyên liệu của dược vật là do người của Lôi Trạch Thiên Các thu thập tìm kiếm khắp nơi ở Tịch Diệt Vực. Uống viên đan dược này có thể chống lại chứng khí trong thần mộ ở một mức độ nhất định. Nhưng sau khi phục dụng viên thuốc này, một người sẽ có tóc trắng và các đường đỏ trên đồng tử giống như là ma nhân. Nhưng nhìn Phan Lâm bây giờ mà xem, không có gì thay đổi cả. Chẳng lẽ tất cả đan dược mà Lôi Trạch Thiên Các đưa cho hắn đều không có tác dụng sao? Lôi Hồ, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy Lôi Hồ nhìn mình chằm chằm, Phan Lâm không khỏi lên tiếng hỏi. Không, không có gì hết. Lôi Hồ gượng cười nói, Lâm tiên sinh, Tế Giả Đan người đã dùng chưa? Ngài nói tế tả đan là vật bảo đảm khiến tôi có thể tiến vào thần mộ chí tôn. Lần này tôi làm sao có thể không phục dụng chứ? Phan Lâm nói. Vậy là được rồi, vậy thì tốt rồi. Lôi Hồ cười cười nhưng không có tiếp tục lên tiếng nữa. Không phải là ông ta không muốn nói ra sự thật, mà là ông ta lo lắng rằng nếu nói ra sự thật thì Phan Lâm sẽ sợ hãi và thay đổi ý định, nên đã lựa chọn cách che giấu. Đối với Lôi Trạch Thiên Các, Phan Lâm đối với bọn họ chỉ là một vật thí nghiệm. Nếu như Phan Lâm chết ở bên trong, bọn họ tuy rằng hối hận nhưng vẫn sẽ cảm thấy không có tệ lắm. Vậy đi thôi. Đội của Lôi Trạch Thiên Các lập tức hành quân về phía lăng mộ của Chí Tôn Thần Mộ. Tiến vào Chí Tôn Thần Mộ hung hiểm vạn phần, bởi vì những lần trước đây người của Tịch Diệt Vực tiến vào bên trong Chí Tôn Thần Mộ này đều không thể trở ra. Mà điều này đồng nghĩa với việc những người dưới 50 tuổi đều là những hạt giống của tông môn. Vậy cũng có nghĩa rằng chỉ những hạt giống, những thiên tài của các gia tộc mới có thể tiến vào bên trong. Xem ra đến bây giờ, người đi vào cơ hồ không có người nào có thể còn sống. Bởi vậy, các thế tộc tông môn đều không nguyện ý phái cường giả của mình đi để chịu chết. Cho nên Chí Tôn Thần Mộ mở ra lần này chỉ có một vài gia tộc đến đây. Đây là một sa mạc trống rỗng. Phan Lâm từng nghĩ mình đã nhìn nhầm. Anh không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng thực sự sẽ có một sa mạc trong Tịch Diệt Vực sôi động này. Khí tức ở trong Chí Tôn Thần Mộ mạnh mẽ đến nỗi không có một loại thực vật nào có thể mọc lên ở trên mặt đất. Lôi Hồ dường như nhìn ra kinh ngạc của Phan Lâm liền mở miệng giải thích. Thì ra là thế. Phan Lâm gật đầu. Xem ra ở dưới Chí Tôn Thần Mộ này có chôn giấu một vật phẩm phi thường, nếu không sẽ không có công hiệu kinh khủng như vậy. Đúng vậy, bên trong Chí Tôn Thần Mộ tất cả đều là bảo vật, nhưng Lôi Trạch Thiên Các của chúng tôi lần này chỉ cần lấy một vật thôi. Cho nên Lâm tiên sinh, ngay khi ngài lấy được vật này thì lập tức rời khỏi Chí Tôn Thần Mộ, như thế nhiệm vụ của ngài liền có thể hoàn thành. Lôi Hồ nói. Như vậy Lôi Trạch Thiên Các của các người muốn lấy vật gì? Phan Lâm nhìn qua hắn hỏi. Lôi Hồ lúc này mới xích lại gần mấy phần, trầm mặc một lát, thấp giọng nói. Thứ đó có tên gọi là Chí Tôn Giới. Chí Tôn Giới sao? Đúng vậy, Chí Tôn Giới. Có lẽ vật đó có hình dạng như thế này. Lôi Hồ từ trên người hắn lấy ra một bức phác thảo đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm nhìn lướt qua bản phác thảo khá chi tiết, họa tiết trên đó rất rõ ràng. Đáng chú ý nhất chính là thương long rầm rầm ở trên võ đài. Đây chính là những gì chúng tôi vẽ ra dựa trên mô tả của những người còn sống. Chí Tôn Giới có lẽ sẽ có hình dạng như thế này. Lâm tiên sinh, nếu như ngài tìm được thì hãy mau chóng rời khỏi Chí Tôn Thần Mộ, đem vật này giao lại cho tôi. Lôi Hồ nói. Thật sao? Vậy chiếc nhẫn đó có công hiệu gì? Phan Lâm nhìn ra ngoài một chút rồi đột nhiên hỏi. Sắc mặt của Lôi Hồ đại biến, hắn mím môi dưới trầm giọng nói. Lâm tiên sinh, làm người thì phải có quy tắc, làm gì cũng có luật lệ. Ngài chỉ cần lấy Chí Tôn Giới cho chúng tôi là được rồi. Những việc còn lại, ngài đừng hỏi thêm. Được rồi, vậy thì tôi cũng sẽ không hỏi thêm nữa. Phan Lâm nhàn nhạt nói nhưng vẫn giữ ý tứ. Làm sao một thứ có thể khiến cho Lôi Trạch Thiên Các mê mệt như vậy lại há có thể là hời hợt chi vật? Chỉ sợ trong Chí Tôn Giới kia còn ẩn chứa rất nhiều bí mật khác. Lúc này tại hiện trường cũng không có nhiều người, ước chừng khoảng chừng 100 người. Lôi Trạch Thiên Các lần này cũng chỉ phái mấy người tinh nhuệ hộ tống Phan Lâm. Tình cảnh xung quanh vô cùng ảm đạm. Nhưng có thể tới chỗ này, mỗi người đều là 10 phần khủng bố, có thể tham gia những thế tộc này, cấp bậc nhất định đều là thế tộc bá chủ. Vào lúc này, một đại diện của một gia tộc hùng mạnh bước đến khoảng không phía trước, ôm quyền về phía đám đông. Chư vị, tôi là Thu Hải, phó thống lĩnh của giáo phái Ngọn Lửa Chân Chính. Tôi đề nghị tất cả những người mà các người đã cử đoàn kết lại cùng nhau tiến vào Chí Tôn Thần Mộ, sau đó sẽ chia sẻ lợi ích. Vì dù sao, Chí Tôn Thần Mộ cũng hung hiểm vạn phần, sức mạnh của một người là có hạn. Nếu như chúng ta đoàn kết lại, có lẽ chuyến đi tới thần mộ lần này, có thể tất cả mọi người đều sẽ đạt được lợi ích. Chư vị, các vị thấy sao? Thu Hải cười nói. Những lời này vừa rơi xuống đất, nhiều gia tộc quyền lực liền gật đầu. Đó cũng là một đề nghị tốt. Tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý. Cả mọi người đã lên tiếng. Thấy vậy, Lôi Hồ do dự, sau đó nhẹ nhàng bước lên phía trước nói. Lôi Trạch Thiên Các của chúng ta có thể đồng ý, nhưng ta có một yêu cầu, đó chính là Chí Tôn Giới phải thuộc về sở hữu của Lôi Trạch Thiên Các, nếu không chúng tôi không muốn hợp tác với bất kỳ ai hết. Những câu nói này vừa rơi xuống đất liền khiến cho mọi người bị sốc. Cái gì? Lôi Hổ, người của Lôi Trạch Thiên Các các người muốn lấy Chí Tôn Giới cho riêng mình sao? Một lão già râu dài đứng lên lạnh lùng nói. Lôi Hổ, người nói như vậy không phải là mơ mộng hão huyền hay sao? Bất kỳ ai đứng ở nơi này muốn tiến vào trong Chí Tôn Thần Mộ lại không phải là muốn giành lấy Chí Tôn Giới chứ? Bây giờ người chỉ nói một lời như vậy mà muốn chiếm được Chí Tôn Giới hay sao? Nếu như các người muốn Chí Tôn Giới, vậy thì chúng ta đi lần này để làm cái gì? Một người phụ nữ cười lạnh nói. Nếu như tất cả mọi người đã vì Chí Tôn Giới mà đến đây, vậy thì liền khỏi phải nói chuyện gì hợp tác nữa. Chí Tôn Giới có thể lấy được hay không đều là dựa vào bản lĩnh của mỗi người đi. Không thể nói như thế. Lôi Trạch Thiên Các của các người không muốn hợp tác, vậy thì không tính hắn nữa. Chúng ta, những người này hợp tác với nhau là được rồi. Dù sao sau này, bọn hắn chắc chắn sẽ hối hận vì việc ngày hôm nay. Khi những lời này vừa rơi xuống đất, Phàn Lâm lập tức cau mày, quay đầu nói với Lôi Hổ. Lôi Hổ, người đang muốn biến ta thành mục tiêu chỉ trích của quần chúng sao? Lâm tiên sinh, chúng tôi đã vì Chí Tôn Giới mà hy sinh nhiều như vậy, sao có thể cùng với người khác chia sẻ chứ? Hiện tại không phải là lúc để nói đến chuyện chia sẻ hay là không chia sẻ. Hiện tại ngài nói như vậy, có lẽ tôi sẽ không thể tiến vào Chí Tôn Thần Mộ được. Người muốn ta thỏa hiệp với bọn chúng sao? Không phải là tôi muốn các người thỏa hiệp, mà là các người muốn lấy được Chí Tôn Giới thì nhất định phải thỏa hiệp. Lâm trầm giọng nói. Lôi Hồ suy tư một lúc, sau đó hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể trầm giọng nói. Được rồi, Lôi Trạch Thiên Các của chúng ta đồng ý hợp tác. Nhưng mà lời này vừa rơi xuống đất, hiện trường lại im lặng như tờ, không có tiếng đáp lại. Khoảng hơn 10 giây sau, Thu Hải mới nhàn nhạt nhìn qua Lôi Hồ. Lôi Hồ đại nhân, bây giờ ngài quyết định có lẽ đã muộn rồi. Muộn sao? Sắc mặt của Lôi Hồ trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Thu Hải, ý của người là sao đây? Trần Viêm Tông của các người dám đối đầu với Lôi Trạch Thiên Các của chúng ta sao? Nếu đã như vậy thì ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ. Cho dù là Chân Viêm Tông của các ngươi là bá chủ thế tộc, nhân tài kiệt xuất, nhưng suy cho cùng thì cũng không phải là thế lực siêu bá chủ. Đứng trước Lôi Trạch Thiên Các của chúng ta, các ngươi chẳng là cái thá gì hết. Ngoài Lôi Trạch Thiên Các ra, hiện trường lúc này chỉ có một thế lực tên là Càn Khôn Thiên Địa, cũng thuộc về siêu cấp thống lĩnh. Còn lại thì đều là bá chủ thế tộc. Nhưng đây cũng không phải là những gia tộc bá chủ bình thường, mà là một nhóm đứng đầu trong các gia tộc bá chủ. Thực lực của bọn họ không phải là gia tộc mà Nam Ly Thành hay là gia tộc Thần Cung có thể đem ra mà so sánh. Thu Hải nghe thấy thanh âm này thì khẽ cười nói, Lôi Hổ, ngươi đừng nóng giận, Trần Viêm Tông của chúng ta hoàn toàn không có ý muốn chống đối các người. Chỉ là nếu cho dù tôi có đồng ý cho Lôi Trạch Thiên Các của các người gia nhập vào đội, thì sợ rằng những người khác cũng sẽ không chịu đồng ý. Đội ngũ của chúng tôi đã đầy đủ người rồi. Ngươi nói cái gì? Trong mắt Lôi Hổ nhộn nhạo lửa giận, lập tức hướng về phía những người khác nhìn lại. Nhưng mà đám người hết thảy đều im lặng, duy chỉ có người đứng đầu của Càn Khôn Thiên Địa là lên tiếng. Lôi Hồ, là do ngươi không muốn gia nhập đội của chúng ta, hiện tại lại muốn gia nhập, không phải muộn thì là cái gì? Cơ hội chỉ có một lần thôi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, ngươi không cần phải oán trời trách đất. Lôi Hồ tức giận đến trừng mắt dựng râu, nhưng không thể làm gì được nữa. Càn Khôn Thiên Địa cũng giống như Lôi Trạch Thiên Các. Lâm tiên sinh, chỉ sợ lần này tiến vào thần mộ, về sau, người phải tự cầu phúc rồi. Lôi Hồ có chút bất đắc dĩ, đè thấp tiếng nói với Phan Lâm. Thật là xấu tay bài tốt, xem ra sau khi tiến vào Chí Tôn thần mộ, tôi không chỉ gặp phải nguy hiểm từ thần mộ, mà còn phải đối mặt với những kẻ này nữa. Phan Lâm lắc đầu, lạnh lùng nói, nếu như tôi không lấy được Chí Tôn Giới, bị những người này lấy đi mất, thì tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm mà cướp đoạt lại đâu. những người đại diện của các thế tộc này không ai là kém hơn so với Độc Cô Vấn. Bên trong thần mộ lại là một môi trường khó khăn, nguy hiểm như vậy, lại còn phải đề phòng những người này. Hoàn cảnh của Phan Lâm cơ hồ chính là cửu tử nhất sinh. Lôi Hồ nhướng mày thấp giọng nói, Lâm tiên sinh, Lôi Trạch Thiên Các của chúng tôi đã tiêu hao nhiều dược vật trên người của ngài như vậy, lại hứa với ngài vô số lợi ích. Vì ngài mà Thiên Thần Điện cũng gửi chiến lệnh tới Lôi Trạch Thiên Các của chúng tôi. Hiện tại, bởi vì tôi thất ngôn mà ngài muốn đổi ý sao? Bất kể như thế nào, chỉ cần ngài đi xuống bên dưới, nhất định phải đem chí tôn giới mang ra. Nếu không, ngài cũng sẽ không có cách nào để thoát ra khỏi chí tôn thần mộ đâu. Phan Lâm sắc mặt tối sầm lại. Lôi Hồ nói ra những lời này hoàn toàn không cho Phan Lâm có cơ hội để thương lượng. Nhưng mà hắn và Lôi Trạch Thiên Các có mối quan hệ lợi ích, Lôi Trạch Thiên Các cũng sẽ không quan tâm đến sống chết của hắn. Tất cả những gì bọn họ quan tâm chỉ là chí tôn giới. Trong trường hợp đó, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình thôi. Không phải là cố gắng, mà phải là dùng toàn lực. Được, Phan Lâm giờ phút này không muốn trở mặt với Lôi Hồ, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, sau đó tiến về phía chí tôn thần mộ. Lôi Hồ thờ ơ nhìn hắn, đôi mắt hơi híp lại. Lôi Hồ đại nhân, tên ngoại nhân này kiêu ngạo như vậy, một khi hắn ta lấy được chí tôn giới thì sao đây? Các chủ đại nhân tự có sắp xếp, các người không cần phải hỏi đến, làm tốt việc của chính mình đi là được rồi. Lôi Hồ hừ lạnh. Rõ, người kia vội vàng ôm quyền cẩn thận lui xuống. Lôi Hồ thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Giờ phút này, thiên khung đã u ám, tới gần trạng vạng tối, nhưng mà mặt trăng lại sớm xuất hiện, mặt trời tuyệt nhiên vẫn chưa xuống núi. Thật là một cảnh tượng hiếm có. Nhưng mà lúc này đây, vầng trăng lại xám xịt đột nhiên sáng hơn, mây đen tan biến, ánh trăng chiếu thẳng vào một gò đất nhỏ ở trước mặt mọi người. Gò đất đó chính là chí tôn thần mộ. Thần mộ vẫn còn dư sức nóng của mặt trời thiêu đốt. Sau khi được ánh trăng chiếu sáng, những chùm hoa quang hiện ra. Ngay sau đó, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, cái gò nhỏ bị xé toạc ra như cánh sen. Tất cả ánh mắt của mọi người đều bị thu hút. Thần mộ sắp mở. Con người không khỏi cảm thán, Phan Lâm cũng lập tức chú ý tới. Nhưng cánh sen vừa mới mở ra, từ trong trung tâm của gò liên hoa nở rộ, một đám mây trắng bay thẳng lên trên bầu trời. Phan Lâm nhìn chằm chằm bạch khí kia, sắc mặt chợt biến. Đây là loại khí tức gì vậy? Tại sao lại có thể kỳ quái như thế? Phan Lâm không nói nên lời, đây chính là chướng khí ở bên trong thần mộ. Thần mộ không ngừng tỏa ra chướng khí, hiện tại đã 50 năm chưa mở ra, chướng khí đã đạt tới cực điểm. Bây giờ lối vào của thần mộ đã được mở ra, chướng khí tự nhiên sẽ tràn ra ngoài. Lôi Hồ trầm giọng nói. Vậy sao? Vẻ mặt của Phan Lâm chợt nghiêm túc, thoáng tới gần chút khí tức kia, trái tim đập loạn nhịp. Hắn phát hiện ra mình hoàn toàn không thể phân tích được những khí thể này chút nào. Bọn chúng tựa như không biết hỗn độn, hoàn toàn không nhìn thấu. Phan Lâm nhìn chăm chú một lúc lâu, sau đó đột nhiên nhặt trên mặt đất một tảng đá lớn, ném thẳng về phía khí thể kia. Ngay khi tảng đá tới gần khí thể, trong nháy mắt nó trực tiếp bị vỡ nát. Chứng khí có thể xé nát hết thảy. Vật liệu bên trong mộ địa hầu hết đều là vật liệu đặc biệt, nên có thể chịu đựng được chướng khí. Ngoại trừ những thứ này, tất cả những người hoặc vật khác sẽ bị phân hủy nếu gặp chướng khí. Nếu như người đi xuống, người chỉ có thể dựa vào thể chất của chính mình, khó có thể chống đỡ, chỉ có thể dựa vào khí kình để chống lại chướng khí kia. Vậy thôi, một khi khí kình đã cạn kiệt thì thân thể vô lực chống lại. Nếu như thân thể bị chướng khí xâm chiếm thì cho dù có là hoa đà tái thế cũng không thể cứu được người đâu. Lôi Hồ giải thích nói. Phan Lâm trầm mặc không lên tiếng. Tiểu huynh đệ, ta nghe nói ngươi chính là khôi thủ của Vực Quyết, bị Lôi Trạch Thiên Các kéo đến chí tôn thần mộ. Trong Lôi Trạch Thiên Các này có vô số thiên tài ác ma, bọn họ không phái đi nhưng lại phái ngươi đến đó để chịu chết. Nếu như ta là ngươi thì ta nhất định sẽ không lựa chọn một cách thức ngu ngốc như vậy. Lúc này Thu Hải của Chân Viêm Tông lại mở miệng cười nói. Thiếu một người xuống dưới liền thiếu đi một đối thủ cạnh tranh. Bọn họ đều rất hiểu rõ điều này. Thu Hải, người ngậm miệng lại đi. Lôi Hồ hét lên một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Phan Lâm. Lâm tiên sinh, ngay khi chướng khí này suy yếu, ngài hãy đi xuống bên dưới, hiểu chưa? Tôi sẽ đi theo bọn họ. Phan Lâm liếc Lôi Hồ, sau đó nhẹ nói. Lôi Hồ nhìn chằm chằm không lên tiếng. Chướng khí tiếp tục kéo dài khoảng hơn một phút mới bắt đầu suy yếu tan ra. Có thể tiến vào rồi. Người đại diện của Càn Khôn Thiên Địa lập tức hô lên. Thiên Su, nhanh lên, tiến vào. Tuân mệnh. Đại diện của Càn Khôn Thiên Địa lập tức xuất ra một đạo kim sắc màu tím bạc, lấy thiên cương bắt đầu chi đồ ấn che lại trên thân thể, sau đó hướng về phía cửa lớn đi vào. Ngay khi đến gần chướng khí, trên thân thể của người được gọi là Thiên Su kia lập tức xuất hiện một kết giới tử sắc, mười phần kỳ dị. Kết giới này hoàn toàn ngăn cách chướng khí, một thân hoàn hảo không chút tổn hại tiến vào Chí Tôn Thần Mộ. Phan Lâm sừng sốt, khí tím đó là... Tuy nhiên, trước khi anh có thể suy nghĩ về điều đó thì những người còn lại đã thể hiện ra sức mạnh của bản thân mình mà lao về phía cửa mộ. Cơ thể của một số cường giả được bao phủ bởi một lớp da giống như đá. Dù chướng khí rất dữ dội nhưng nó không thể phá vỡ lớp da đá đó và bọn họ đi vào một cách an toàn. Một số người thì được bao phủ trong một vòng tròn ánh sáng màu xanh lục, cho phép chướng khí làm nứt cơ thể của họ, nhưng bọn họ cũng nhanh chóng chữa lành vết thương và coi như không có chuyện gì xảy ra. Đại diện của tất cả các thế tộc tiến vào bên trong thần mộ, chỉ có thể nói là Bát Tiên Quá Hải đã thể hiện thần thông. Phan Lâm thấy vậy thì đưa mắt nhìn về phía Lôi Hồ. Lôi Hồ nhìn có chút không được tự nhiên, hắn nói: Lâm tiên sinh, ngài còn nhớ tế giả đan chứ? Chúng tôi đã chuẩn bị tế giả đan cho ngài rồi. Tế giả đan đó cũng chính là do các chủ của chúng tôi tốn mấy chục năm quang cảnh để chế tạo ra tế giả đan đó. Nhưng sau khi ngài phục dụng tế giả đan cũng không có bất kỳ phản ứng gì, cho nên chúng tôi cũng chỉ đành bất lực. Tế giả đan sao? Vật này có thể cản lại chướng khí đó sao? Có thể miễn dịch với đại đa số chướng khí. Thì ra là như thế. Phan Lâm nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên lấy ra một cái ngân châm, hướng về phía cổ của mình mà châm tới. Ngay lập tức, một vầng hào quang xám nhạt loáng loáng trên da của anh. Cái gì? Lôi Hồ ngay lập tức sững sờ, không chút do dự. Phan Lâm bước vào trong Chí Tôn Thần Mộ. Tiểu tử này, ta cũng không có biện pháp bảo vệ, cứ như vậy mà đi vào thần mộ sao? Tự tìm cái chết. Lôi Trạch Thiên Các lần này chiếu lệ quá rồi. Xem ra Chí Tôn Thần Mộ lần này và Lôi Trạch Thiên Các không có duyên với nhau. Lôi Trạch Thiên Các không có hy vọng nữa. Mọi người đều cười nhạt. Vẻ mặt của Lôi Hồ uể oải. Lôi Hồ, người không sao chứ? Người bên cạnh thận trọng hỏi. Nhưng Lôi Hồ đột nhiên lại vỗ tay cười nói. Tốt, tốt lắm. Một màn này xuất hiện khiến cho tất cả mọi người đều sừng sốt. Đại diện của các thế tộc đều nhao nhao đứng bên cạnh, tất cả đều hoang mang. Lôi Hồ đại nhân, chuyện gì xảy ra mà khiến ngài vui vẻ như vậy? Người bên ngoài lại cẩn thận hỏi thăm. Ta vẫn cho rằng ngoại nhân này là một kẻ tầm thường, không có thiên phú, thực lực cũng không có gì là xuất chúng, nên không thể hấp thu được tế giả đan. Không nghĩ tới là ta đã lỗ mãng rồi. Lôi Hồ vỗ tay mà cười. Ngoại nhân Phan Lâm này thiên phú so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Hắn đã đem tế giả đan hoàn toàn hấp thu. Hoàn toàn hấp thu sao? Mọi người đều giật mình. Đúng vậy, là hấp thu 100%, hoàn mỹ hấp thu. Lôi Hồ híp mắt nói. Lúc đầu hấp thu tế giả đan, về sau người bình thường sẽ sinh ra tóc trắng, mắt có vần đỏ như ma nhân vậy. Lúc trước ta thấy Phan Lâm không có nửa điểm biến hóa, còn tưởng rằng hắn căn bản không có hấp thu được tế giả đan. Hiện tại xem ra là ta đã sai rồi. Sở dĩ hắn không có đặc điểm đó là bởi vì hắn đã hoàn mỹ hấp thu tế giả đan, khiến cho tế giả đan dược hiệu ở trong cơ thể hắn triệt để xuất ra. Giờ phút này lục phủ ngũ tạng của hắn, xương cốt toàn thân đã được tế giả đan cường hóa đi không ít. Sau khi người này tiến vào Chí Tôn Thần Mộ, có thể chống cự lại đa số các chướng khí, hắn sẽ là người không sợ chướng khí nhất trong đám những kẻ tiến vào Chí Tôn Thần Mộ lần này. Thật vậy sao? Nói như vậy thì Lôi Trạch Thiên Các của chúng ta lần này có hy vọng rồi. Đám người kích động không thôi. Người bình thường phục dụng tế giả đan chẳng qua là chỉ như mặt nạ, mà kẻ này phục dụng tế giả đan lại như họa xương.